Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Tôn Nghệ Huỳnh nguy cơ. Được ăn cả ngã về không? Khi đưa, đường kiếm đến ngọn nguồn chết chưa? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, người muốn lập tức cho ta xác định tin tức tình báo. Bát giấu ở hào trạch bên trong đối với. Truyền tin thẻ gầm nhẹ nói, thần sắc đều đã là có chút dữ tợn, hắn thực sự không nghĩ ra, nho nhỏ một cái đường kiếm, một cái hai sao thẻ sư, làm sao lại khó như vậy giết đâu. Liệp ưng đều xuất thủ, có thể đến bây giờ cách Liệp ưng đón lấy nhiệm vụ đã qua thời gian 10 ngày. Đường kiếm đến ngọn nguồn chết hay không đến nay không có tin tức. Thậm chí ngay cả Liệp ưng đều mất tích. Bát càng ngày càng có một loại dự cảm không ổn. Bát, bằng hữu của ta, không nên gấp gáp, đường kiếm rất có thể là chết. Mặc dù Liệp ưng đến hiện tại còn chưa giao nhận nhiệm vụ, nhưng ít ra đường kiếm tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Có thể là trong hố trời chuyện gì xảy ra, dẫn đến Liệp ưng cũng có phiền phức cũng nói không chính xác. Ta thông qua ám võng điều tra thật nhiều lần, từ đầu đến cuối tìm không thấy đường kiếm cùng Liệp ưng cái này tin tức của hai người. Ngay cả ám võng cũng không tìm tới, đường kiếm khẳng định là chết. Kidra ngữ khí nhàn nhạt nói, đủ rồi, ta hoài nghi đường kiếm căn bản là không có chết. Ngươi chỉ biết nhìn chằm chằm đường kiếm điều tra, nhưng ngươi không có điều tra người đứng bên cạnh hắn. Không có điều tra người nhà của hắn. Bát hừ lạnh, người của ta quan sát được. Người nhà của hắn rõ ràng đều nghe được đường kiếm tin chết tin tức. Nhưng hết lần này tới lần khác đều giống như người không việc gì đồng dạng thần sắc rất bình thường. Còn có hắn cái kia cô bạn gái nhỏ, cũng hoàn toàn không thương tâm. Điều này đại biểu cái gì? Khi đưa biến sắc, nói như vậy đường kiếm thật không chết. Khẳng định không chết, bát thần sắc âm hung ác lên. Hắn hiện tại khẳng định ngay tại Giang Bắc. Tìm tới hắn, nếu như tìm không thấy hắn, người liền xuống tay với người đứng bên cạnh hắn. Cái kia kinh hoa nữ hài, hoặc là muội muội của hắn. Hắn cha mẹ, ta coi như không từ thủ đoạn, lần này cũng muốn làm thịt hắn. Kidra ngữ khí có chút chần chờ. Giang Bắc căn cứ khu bên trong cao thủ cũng không ít. Đường kiếm người nhà đều ở tại quân đội trong đại viện. Cơ hồ đều không ra. Ta động thủ cơ bản rất khó thành công. Bát cười lạnh, nhưng là hắn cái kia cô bạn gái nhỏ lại cũng không là ở tại quân đội trong đại viện. Nàng vẫn ở tại B65 bầu trời đầu rồng thuộc địa Kim Đỉnh lớn nhà khách. Ngẫu nhiên nàng còn sẽ rời đi thuộc địa tại xung quanh hố trời địa vực hoạt động. Đây chính là ngươi cầm xuống nàng cơ hội. Ngươi không phải muốn chơi nàng sao? Đây là một lần rất tốt cơ hội. Còn có thể giúp ta bước ra đường kiếm. Xem ra ngươi vì đối phó đường kiếm là hạ rất nhiều thời gian a. Tốt, ta có thể xuất thủ. Bất quá ta không thể giúp ngươi giết đường kiếm. Người đây muốn tự mình giải quyết. Kidra trầm ngâm nói. Đã đường kiếm hiện tại không chết. Như vậy liền có thể đạt được một cái rất kinh người tin tức. Đường kiếm có thể trốn qua Liệp ưng ám sát. Mà Liệp ưng đến hiện tại còn chưa hiện thân. Khả năng đều giữ nhiều lành ít. Một cái có thể làm Liệp ưng giữ nhiều lành ít người. Kidra cũng không dám đần độn khi bát đao đi giết đối phương. Bát hừ lạnh, không cần ngươi xuất thủ, Liệp ưng đều không giải quyết được đường kiếm, ngươi cũng không giải quyết được, ta sẽ lại sắp xếp ngươi, Mịch Lạc bên kia thế nào? Tiểu tử này rất giảo hoạt, bất quá hắn cái kia một điểm chỉ có giá trị đã bị ta nảy ra. Có phải là hiện tại liền xử lý? Không, bát ánh mắt băng lãnh, cái này tên hỗn đản để ta tổn thất nặng nề. Giá trị của hắn vẫn chưa hoàn toàn nghiền ép làm. Hắn cái mạng này cũng phi thường đáng tiền. Ta có mới chủ ý. Trước lưu hắn lại, Liệp ưng thất thủ, muốn xử lý đường kiếm. Bát liền phải lại lần nữa hy sinh càng nhiều lợi ích. Đi mời lợi hại hơn lại càng thêm bảo mật cao thủ động thủ. Còn có 2 tháng người mới vương chế thẻ thi đấu liền đem kết thúc. Bát đã đầu nhập vào quá nhiều. Hắn lúc này tựa như là một cái sắp thua sạch dân cờ bạc. Ý đồ vứt bỏ tất cả quả cân. Hy vọng một lần gỡ vốn. Mà Mịch Lạc cái này nhân tài. Có lẽ có thể mạo xưng khi buôn bán nô lệ ra ngoài. Đền bù một chút tổn thất. Lúc chạng vạng tối, ô tô lữ quán phụ cận trên đường phố từng nhà, dần dần có nồng đậm mùi rượu bay ra. Một chút quán ba cửa hàng bên trong cốc rượu va chạm thanh âm. Nương theo lấy một chút nam nhân gầm rú. Đem tòa thành thị này đêm bắt đầu phủ lên đến vô cùng náo nhiệt. Đường Kiếm đẩy mở cửa sổ. Mắt nhìn nơi xa tháp lâu đứng vững Y Vạn gia tộc. Thúc giục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Tiến vào hư hóa trạng thái về sau. Hắn lặng lẽ rời đi ô tô lữ quán. Thông qua ban ngày ở trong giấc mộng gần vài chục lần thăm dò. Đường Kiếm không những đã lợi dụng á thi đấu lâm từ Yuri miệng bên trong lời nói khách sáo biết. Được thẻ khống chế vị trí chỗ. Cũng đã ở trong giấc mộng đối với biệt thự chung quanh 5.000 mét phạm vi tiến hành thăm dò. Hắn cơ bản rõ ràng Y Vạn gia tộc gần hơn phân nửa địa khu địa hình. Minh bạch bên trong khu vực này một chút phòng ngự bố trí. Nguyên bản trong mộng cảnh thế giới, Đường Kiếm nhiều nhất có thể đi hướng khoảng cách điểm trung tâm 4.000 mét phạm vi địa điểm. Nhưng từ khi lực lượng tinh thần từ 91 điểm tăng lên tới 230 điểm về sau, Đường Kiếm ở trong giấc mộng phạm vi hoạt động cũng liền đi theo biên độ lớn tăng lên. Đã đạt đến 5.000 mét phạm vi hoạt động. Vừa lúc, bước kế tiếp muốn đi quá khứ địa điểm, liền là ở vào mộng cảnh thăm dò phạm vi bên trong. Tại trước đó vài chục lần mộng cảnh thăm dò bên trong, Đường Kiếm đã cơ bản thăm dò ra hành động lần này tất cả phong hiểm. Lúc này, Đường Kiếm tự mình xuất thủ, quyết định đem khống chế Bát hiện đang ở hào trạch thẻ khống chế trộm ra. Hào trạch thẻ khống chế cũng không phải là đơn giản thẻ bài. Cái này kiến trúc thẻ bài, cấu tạo không giống với bình thường tiêu chuẩn thẻ bài. Có thậm chí khả năng diện tích khá lớn. Bởi vậy dù cho thẻ bài là Y Vạn gia tộc phân phối cho Yuri sản nghiệp, nhưng Yuri cũng giờ mùi khác mang theo ở trên người, mà là đảm bảo ở gia tộc nơi ở bên trong. Y Vạn gia tộc kiến trúc nhóm tại Lan Đình căn cứ khu chiếm diện tích gần vạn mét vuông, là hoàn toàn xứng đáng đại gia tộc. Gia tộc trạch viện thật sâu quả thực như là mê cung, chia làm bên ngoài cùng vòng trong. Bên ngoài kiến trúc bình thường là cung cấp gia tộc người hầu ở lại một chút khu vực. Đương nhiên còn thiết có một ít giải trí công năng nơi trốn. Tỉ như chuồng ngựa, nhỏ sân đánh gôn, mở party biệt thự chờ. Vòng trong kiến trúc chính là Yuri chờ gia tộc tử đệ chỗ ở. Trong đó cũng có gia tộc phòng nghị sự, gia tộc tàng bảo khố, hầm rượu, thư viện, mộ viên các loại. Là một đã mấy trăm năm lịch sử đại gia tộc, Y Vạn gia tộc nội bộ phòng bị biện pháp quả thực là làm được cực hạn. Càng hướng bên trong xâm nhập, liền càng có bại lộ phong hiểm. Loại này đại gia tộc sẽ không đem cảnh giới phòng bị bày ở ngoài mặt. Cái gì 3 bước 1 trạm canh gác, 5 bước 1 cương vị bảo an lực lượng, cũng sẽ chỉ ở khu vực bên ngoài nhìn thấy. Trong gia tộc vây kiến trúc nhóm bên trong, tương phản người khả năng không nhìn thấy cái gì bảo an nhân viên xuất hiện. Nhưng loại này rõ ràng khu vực, khả năng mới là nguy hiểm nhất. Đường Kiếm ở trong giấc mộng từng không chỉ một lần đi tới liền không hiểu thấu xúc động dự. Cảnh thẻ bài, sau đó hắn còn đến không kịp đào tàu. Liền lập tức bị đột nhiên khởi động thẻ bài trận pháp vây khốn. Một cái kết giới đem hắn phong tỏa. Căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể chờ đợi lấy Y Vạn gia tộc cao thủ đến bắt rùa trong hũ. Đại gia tộc đối nội vây kiến trúc phòng hộ quá nghiêm mật. Bởi vì đại gia tộc bên trong bí mật rất nhiều. không dung người xa lạ thăm dò rình mò. Bất quá ai có thể nghĩ đến đường kiếm trong tay có nghịch thiên thẻ đỏ máy gian lận đâu. Quả thực có thể điên cuồng tìm đường chết thăm dò, đem chỗ có khu vực nguy hiểm đều trước giờ dò xét tra rõ ràng. Loại này kim thủ chỉ kỳ thật phi thường thích hợp dùng để thám hiểm, trộm cướp, điều tra tình báo, quả thực là đặc công chuyên dụng. Hao tốn nửa giờ, đường kiếm chân thân tự thân xuất mã, tại hư hóa trạng thái dưới đồng thời sử dụng tam bất viên thẻ. Cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm xâm nhập y vạn gia tộc vòng trong kiến trúc nhóm. Lặng lẽ lẻn vào đến Yuri trong chỗ, đường kiếm hơi có chút nhỏ kích động, bởi vì trong mộng cảnh thăm dò qua cái này nơi ở. Hắn đã biết được cái này trong chỗ trừ tấm kia thẻ khống chế, còn có dấu cái khác có phần vật có giá trị. Lúc này, B65 hố trời đầu rồng thuộc địa. Kim đỉnh lớn nhà khách trong phòng, Tôn Nghệ Huỳnh ngồi trên ban công điềm tĩnh chế tác xong một chương lục sắc dung hợp thẻ về sau. Đem thẻ bài thu hồi, đứng dậy mở rộng trong chốc lát huyền chuyển thân thể mềm mại. Đứng trên ban công đón gió nhìn một lát phong cảnh phía ngoài. Sau đó vào phòng, ở phía dưới đối với đường phố một đầu trong hẻm nhỏ. Một đôi mắt một mực mịt mờ quan sát đến kim đỉnh lớn nhà khách. Khi hắn nhìn thấy trên ban công xuất hiện Tôn Nghệ Huỳnh lúc, con mắt có chút sáng lên. Sau đó hắn liền nhìn thấy Tôn Nghệ Huỳnh vào trong nhà. Này thời gian, hẳn là muốn chuẩn bị đi ra rồi hả? Hoạch, Kidra liếm môi một cái. Xanh lam đôi mắt bên trong lóe lên một tia tham lam cùng tà ý. Hắn liền thích loại này thanh xuân hoạt bát học sinh muội, mà lại trọng yếu nhất là đối phương vẫn là người khác bạn gái. Vậy thì quá hoàn mỹ, hắn thích đem nữ nhân như vậy trói lại hung hăng ngược đãi. Thậm chí mở ra truyền tin thẻ, liên hệ đối phương bạn trai bày trò, triệt để phóng thích trong lòng ma quỷ. Tượng một câu kia, chờ một chút, chồng ta đâu? Cái này là đủ khiến Kidra hưng phấn đến bạo tạc, cùng loại sự tình hắn làm qua không ít lần. Bởi vậy hắn đã thành liên bang tội phạm truy nã, nếu không lấy đường đường tam tinh thẻ sư thực lực, cũng không trở thành không phải biến thành cho bát làm bực này chuyện nguy hiểm. Nhưng bát cung cấp hắn bộ phận tu luyện tài nguyên, cho hắn tiền tài, đây chính là hắn vì bát bán mạng mấu chốt. Có thể bát đối với hắn hạn chế cũng rất nhiều, khiến Kidra đã có chút nhịn không được. Tượng mịch lạc nữ nhân, bát liền không cho phép hắn sớm đi đụng. Bất quá hiện tại cái này Tôn Nghệ Huỳnh, hắn tổng xem là khá sớm đi hưởng thụ. Trước hưởng thụ một lần, lại lấy nữ nhân này bước ra đường kiếm. Cũng không lâu lắm, Kidra quả nhiên đã nhìn thấy Tôn Nghệ Huỳnh đi ra nhà khách. Đồng thời, Tôn Nghệ Huỳnh còn hướng về đầu rồng thuộc địa bên ngoài hố trời khu vực bước đi. Thuộc địa bên ngoài khu vực, thuộc về không trật tự khu vực, ước thúc mọi người hành vi, cũng chỉ có thể là mỗi người riêng phần mình đạo đức ranh giới cuối cùng cùng lương tri. Tại thuộc địa bên trong nếu là động võ, không cần một lát liền có thể sẽ có liên bang trấn thủ ở đây binh sĩ đến đây trấn áp đuổi bắt. Nhưng ở thuộc địa bên ngoài, vậy thì không phải là binh lính liên bang đi quản địa phương. Chỉ cần không đi ác ý phá hoại thụ giáo hóa ngu dân bộ lạc. Liên quan đến buôn lậu chờ đại tội, cái khác không có ai sẽ quản. Tôn Nghệ Huỳnh đã liên tục có 5 ngày mỗi ngày đều rời đi đầu rồng thuộc địa. Đi hướng thuộc địa bên ngoài một cái ngu dân bộ lạc phụ cận. Nơi đó có chỗ khe núi bên trong sinh trưởng có không ít hạnh ngựa cỏ. Loại cỏ này là rất thường dùng thẻ năng mực chế tác vật liệu một trong. Càng là tươi mới hiệu quả càng tốt. Tại ám võng người cung cấp trong tình báo, Tôn Nghệ Huỳnh gần nhất phảng phất là tại nghiên cứu một loại nào đó thẻ bài. Cần đại lượng thẻ năng mực. Bởi vậy, Tôn Nghệ Huỳnh mấy ngày nay thường xuyên sẽ ra ngoài ngắt lấy hạnh ngựa cỏ. Bát đạt được tình báo này sau liền giao cho Kidra. Nguyên bản bát cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đối với Tôn Nghệ Huỳnh động thủ. bởi vì cái này cũng không tại kế hoạch bên trong. Tôn Nghệ Huỳnh chỉ là cuối cùng làm ban thưởng cho Kidra giải trí công cụ mà thôi. Bát mục đích cũng không phải là vì đối phó Tôn Nghệ Huỳnh. Bất quá vì bước ra đường kiếm, hắn liền nhất định phải làm như thế. Vì thế, Bát không tiếc lại lần nữa vận dụng mạng lưới quan hệ. Hao phí tiền tài, thỉnh động 14 sao thẻ sư tiền bối bí mật tiến về cổ hạ. Thậm chí hắn còn phái ra bên cạnh mình tam tinh bảo tiêu. Đây là trước mắt hắn có thể điều động sức mạnh lớn nhất. Còn tốt có hắn đường đệ Yuri đưa cho hắn ở lại thẻ bài kiến trúc. Ở đây tòa hệ số an toàn siêu cao kiến trúc bên trong. Bát cảm thấy, dù cho không có bảo tiêu cũng gối cao không lo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,